Chương 838, tiến vào Thận Lâu Sơn Mạch. Bạch Thụy Đình lời nói, lệnh Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt biến hóa. Ngộ đạo quả, mặc dù không phải thiên hạ thập đại dị quả một trong, nhưng đó là bởi vì có nó hạn chế tính, thực tế công hiệu không chỉ có không kém, ngược lại hết sức kinh người. Ngộ đạo, đó là một loại có thể để người ta tăng lên võ đạo kỳ dị trái cây, liền như là lúc trước ngộ cảnh tử, có thế tăng vọt ý cảnh cấp độ. Đương nhiên, ngộ cảnh tử hoàn toàn không thể cùng ngộ đạo quả đánh đồng, cái trước chí ít có thể sản xuất hàng loạt, truyền thuyết sinh trưởng tại Đông Hải nhất tới gần Thái Dương thần bí trên hòn đảo, hàng năm đều hội trôi qua đến một chút. Chương 271, nhưng ngộ đạo quả lại khác biệt, trăm ngàn năm qua, vô số người giang hồ chỉ nghe kỳ danh, không thấy nó quả, nhất là lục địa thần tiên, càng là khao khát đã lâu. Dù sao tăng lên võ đạo, so tăng lên ý cảnh khó khăn đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Dựa vào chính mình cuối cùng quá phí công phu cùng tinh lực, với lại vậy có cực hạn. Nếu có được đến một viên ngộ đạo quả, nói không chừng liền có thể siêu việt cực hạn, đạt tới độ cao mới. Đương nhiên, ngộ đạo quả chỉ có thể tăng lên võ đạo, không thể giúp người sinh ra võ đạo. Với lại tương truyền, ngộ tính càng cao người, được lợi càng lớn. Nếu không lời nói, đưa nó CV và O thiên hạ thập đại dị quả đều không người phản đối. Sắt biết ngộ đạo quả tin tức. Coi như không thể điểm phân biệt thật giả, hơn nữa còn là tại vô cùng thần bí Thận Lâu Sơn Mạch, vẫn đưa tới tam nữ vô hạn hiếu kỳ. Cũng khó trách các nàng, ngay cả Thạch Tiểu Nhạc cũng không thể hoàn toàn bình tĩnh. Ánh đến dưới, Bạch Thụy Đình đem bản đồ giấy mở ra, lấy thuận tiện Thạch Tiểu Nhạc xem xét tỉ mỉ. Đây là các ngươi sư tỉ mọi đồ vật, dạng này không tốt. Thạch Tiểu Nhạc không có đi gần. Đồ đần, không có sư tỉ đồng ý. Ngươi cho rằng ta sẽ phản bội các nàng? Bạch Thụy Đình quăng một cái liếc mắt, lấy kháng nghị Thạch Tiểu Nhạc không tín nhiệm. Thạch công tử, không cần lo lắng, cái này thật là ta ý tứ. Ngươi đã cứu chúng ta tính mệnh, có tư cách biết tình huống. Bùi Thu Diễm cùng Khúc Ni vậy đi đến. Nói Thạch Tiểu Nhạc không hiếu kỳ là gạt người, nghe nói như thế, lại nhìn tam nữ trong mắt mơ y, Thạch Tiểu Nhạc vậy không giả mồm, lúc này đi tới. Bản vẽ bốn phía ghi chép một ít lời. Vị trí trung tâm, thì là một đầu cô không không đường cong, không có biển báo giao thông, không có đề kỳ, phảng phất là tiện tay phát họa. Bất luận kẻ nào cờ ơ mở tới bản vẽ LN đầu tiên, đều hội tưởng rằng người nào đó trò đùa quái đản. Nhưng là căn cứ Bùi Thu Diễm thuyết pháp, trên bản vẽ một chút tin tức cũng không phải là giả tạo, bởi vì Huyễn Lan Lâu bên trong, liền có một ít tương quan ghi chép ta vẫn là không đề nghị xâm nhập nghiên cứu. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Không có lục địa thần tiên có thể chống cự ngộ đạo quả dụ hoặc, Thạch Tiểu Nhạc QNZ không thể ưu tinh thần mạo hiểm, nhưng cũng muốn điểm tình huống. Không có chút nào nắm chắc liền làm loạn, đó là thiêu thân lao đầu vào lửa, sớm muộn thanh mình góp đi vào. Ta hiểu Thạch công tử ý tứ, kỳ thật chúng ta đến đây, cũng chỉ là muốn nghe được tin tức thôi, không nghĩ chân chính đi vào. Bùi Thu Diễm nhịn không được nhìn nhiều Thạch Tiểu Nhạc một chút. Đối phương không hổ là nhân trung long phượng. Không chỉ có thiên tư chắc tuyệt, liên tâm tính đều bền bỉ như vậy. Các ngươi không có hứng thú, vậy liền giao cho ta tốt, dù sao gần nhất vô sự, coi như tiêu khiển. Bạch Thụy Đình hầm hừ địa thu hồi bản vẽ. Nàng còn muốn cho Thạch Tiểu Nhạc một kinh hỉ đâu, nào ngờ tới đối phương phản ứng chấn định như thế, lạnh nhạt như vậy, mình nhất định để hắn thất thố không thể, chờ xem. Tiếp xuống trong vòng vài ngày, Thạch Tiểu Nhạc hoặc là trong phòng luyện công, hoặc là cùng Bùi Thu Diễm. Tôn uy bọn người nói chuyện phiếm, hơn hết không có nhìn thấy Bạch Thụy Đình. Nghe Khúc Ni nói, nàng cả ngày ra ra vào vào, tựa hồ hạ quyết tâm muốn thanh bản vẽ nghiên cứu triệt để. Một đêm này, như thường ngày bình tĩnh. Nhưng đến sau nửa đêm, ẩn vào trong đêm tối Thận Lâu Sơn Mạch, đột nhiên buộc phát ra một trận sông phá chân trời quang mang. Quang mang chớp mắt là qua, rất nhiều còn đang uống rượu người giang hồ bị kinh động, liền gặp được cả đời đều khó mà quên được một màn. Chỉ gặp một đạo tím dây, liên thông Thận Lâu Sơn Mạch các ngọn núi, kéo dài về phía chân trời, vừa giữa không trung, cùng trăng tròn trung tâm một sợi thanh huy liên thành một thể. Trong chốc lát, sương mù tím tràn ngập các phương, bày khắp hơn phân nửa bầu trời. Cái kia đạo tím dây lại không ngừng hướng hai bên khuếch trường, tạo thành một đầu cầu thang, như ẩn như hiện, thông hướng thần bí phương xa. Tại sao có thể như vậy? Thận Lâu Sơn Mạch, ẩn tàng có đại bí mật. Chẳng lẽ bí mật muốn mở ra thận thành bên trong? Vô số người ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn ngập rung động. Tử khí đông lai, lâu thua thiệt thì doanh, chúng ta cái này một ngày đã là quá lâu, rốt cuộc đã đến. Một tên tóc trắng xóa lao giả nhìn qua Thận Lâu Sơn Mạch, ha ha cười to, thả người vút qua, khi trước tiến vào màu tím cầu thang, biến mất không thấy gì nữa, trêu đến không ít người xôn xao. Rất nhiều người yên lặng theo dõi kỳ biến, nhưng QNZ không thể u một chút an ý cấp tiếng người, nhận định Thận Lâu Sơn Mạch tất có đại biến, huống mà còn có người mở đường, liền cắn răng vọt vào. Một đêm này, vô số người giang hồ mất ngủ. Đến mặt trời mọc thơ ý điếm, màu tím cầu thang vẫn tồn tại như cũ. Với lại mọi người phát hiện, ngoại trừ màu tím cầu thang, dãy núi các nơi đều mang quỷ dị lực lượng, bài xích ngoại nhân tiến vào. Hội không sẽ cùng bản vẽ có quan hệ Bạch Thụy Đình kích động đến thân thể mềm mại run rẩy. Bùi Thu Diễm cùng Khúc Ni Tâm vậy xuống lại, đầu kia màu tím cầu thang đi hướng, nhìn kỹ lại, rõ ràng cùng trên bản vẽ đường cong giống nhau y hề hệt. Nếu suy đoán thành lập, chờ cho các nàng có tiên thiên ưu thế, lại buông tha loại này kinh thiên cơ duyên, rất khó nói không hối hận. Sư tỷ, chúng ta đợi thêm mấy ngày nữa xem đi. Khúc Ni nhìn nhìn Thạch Tiểu Nhạc, đối Bùi Thu Diễm nói ra. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Thận Lâu Sơn Mạch dị tượng, rất nhanh tại Thải Hồng Châu truyền ra, trong lúc nhất thời, các thế lực lớn đều nhao nhao phái ra nhân mã, các loại người giang hồ càng là che giả mang mọc, tựa như giang hà hợp biển. Ngắn ngủi trong vòng vài ngày, Thận Lâu Sơn Mạch trở thành trong giang hồ, hội tụ số lớn nhân vật tinh anh. Liền Phiêu Huyết Điện cùng Tứ Phương Thành người đều tới. Về phần Huyễn Lan Lâu cùng Quỷ Vương Khư, bởi vì khoảng cách quá xa, còn đang trên đường đi. Bạch Thụy Đình sinh động tại Thận Thành bên trong, rất nhanh liền được rất nhiều tin tức. Đầu kia mặt trời mọc lúc xuất hiện tím dây, tại mấy trăm năm trước cũng không rõ ràng, nó cực khả năng đang hấp thụ lực lượng nào đó, lúc đạt tới yêu cầu về sau, mới phát sinh dị biến. Ngày trước, nghe nói Vô Nguyên lão nhân đi ra Vô Nguyên cung, hướng bên này nhìn thoáng qua, để lại một câu nói, đây là Vô Nguyên cung chi trước khi chiến đấu tấu, ai như bỏ lỡ, tất đem tiếc nuối cả đời. Theo thời gian chuyển rời, tiến vào Thận Lâu Sơn Mạch người càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có vô số biển người tràn vào. Vành thiên địa vành minh, huyết vũ bay lả tả, một đoàn hồng mang từ đằng xa vọt tới, ven đường tới gần người, đều nổ thành huyết vụ, dung nhập hồng mang bên trong. Phiêu Huyết Điện chu có người gặp quỷ kêu to. Bên kia, một chùm cực quang xuyên qua thiên địa, tường hòa hạo nhiên khí hơi thở, diệt sạch Phiêu Huyết Điện chu lưu lại sát ý, cũng kịp thời khu trừ hồng mang, cứu phía trước rất nhiều người. Những người kia đều sắc mặt tái nhợt, cũng biết chạy tứ tán, thẳng đến xác định an toàn, mới đặt mông ngồi dưới đất, gần như hư thoát. Hai cỗ khí tức đống nhiên va chạm, đồng thời tiến nhập Thận Lâu Sơn Mạch. Trong khách sạn, kiếm khí tràn ngập, Bạch Thụy Đình bọn người kinh ngạc xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, không rõ hắn vì sao đột nhiên thất thố. Mới khoảng cách quá xa, nhưng Thạch Tiểu Nhạc biết, cùng Phiêu Huyết Điện chu chống lại người, nhất định chính là vị kia Tứ Phương Thành chu. Hắn là hắn sao Thạch ca ca, ngươi muốn đi vào sao Bạch Thụy Đình hỏi. Lý trí nói cho Thạch Tiểu Nhạc, không thể đi vào, nhưng hắn có cố dị dạng xúc động. Cũng được, nhân sinh như vĩnh viễn lấy lý trí làm tiêu chuẩn, vậy cũng quá không có gì vui. Đây đại khái là hắn lần thứ nhất mù quáng mạo hiểm. Đi Bạch Thụy Đình đại hỉ, thời khắc mấu chốt, Bùi Thu Diễm lại lựa chọn lưu lại, cũng đem bản đồ giấy thác ấn một phần, tính toán đợi Huyễn Lan Lâu người đổi tới, cùng một chỗ hành động. Cứ như vậy, Thạch Tiểu Nhạc, Bạch Thụy Đình, Khúc Ni cùng Tôn Uy bốn người một đợt, xuất trước tiến vào Thận Lâu Sơn Mạch. Màu tím cầu thang nhìn cũng không rộng rãi, nhưng dòng người đạp ở phía trên, lại dư xài. Thạch Tiểu Nhạc mấy người vận khởi khinh công, tùy tiện siêu việt vô số người. Dần dần, người càng ngày càng ít. Lục địa thần tiên dù sao cũng là số ít, nhất là cao giai địa tiên. Bản vẽ xuất hiện biến hóa. Bạch Thụy Đình đột nhiên kinh hô một tiếng. Nguyên lai thừa dịp bốn phía không người, nàng lấy ra bản vẽ, tại màu tím cầu thang quang mang chiếu dọi xuống. Trên bản vẽ thẳng tắp đầu tay, xuất hiện một cái tam xoa miệng, chỉ có ở giữa một đầu liên thông toàn bộ dây. Quả nhiên, phía trước màu tím cầu thang chia làm ba phương hướng. Mấy người lựa chọn ở giữa một đầu tiến vào. A sau đó không lâu, đồng dạng tam xoa miệng vị trí, hai tên điệu tiên lựa chọn bên trái phương hướng, lập tức bị đốt thành tro tàn. Đi về phía trước nửa canh giờ, màu tím cầu thang không thấy, Thạch Tiểu Nhạc bọn người xuất hiện trước mặt một đầu hồ nước. Trong hồ nước, nổi lơ lửng tấm ván gỗ, có tôm cá lặn, cách đó không xa còn có một đầu bẻ cong cầu gỗ xạ đạo. Bạch Thụy Đình luân phiên thí nghiệm, tại hồ quang chiếu dọi xuống, trên bản vẽ xuất hiện một con cá hình đồ án. Nhất định là nó. Bạch Thụy Đình chỉ vào trồi lên nửa người, phía trước chiều dài răng nanh, khí tức dị thường hung ác quái ngư. Ta trước đi thử xem, các ngươi cùng sau lưng ta. Không nói lời gì, Thạch Tiểu Nhạc người nhẹ nhàng lướt đi. Xoát xoát xoát. Vô số giọt mưa từ không trung rơi đập, rơi vào trong hồ, lại kích thích từng đạo cột nước cùng hư không giao hội chỗ, phát ra tiếng xèo xèo vang. Đây là tam đẳng kỳ độc. Chờ Thạch Tiểu Nhạc rơi đang quái ngư trên lưng, Bạch Thụy Đình bọn người còn có chút chưa tỉnh hồn, lấy bọn hắn thực lực, nhưng ngăn không được loại công kích này. Đừng lo lắng, ta mang các ngươi. Ngón tay gảy liên tục, Thạch Tiểu Nhạc lấy kiếm khí vì ti, trói lại bốn người, mỗi khi hơi nước tới gần, liền bị kiếm khí đẩy lui, nhẹ nhõm đem ba người mang đi qua. Có thực lực thật tốt. Bạch Thụy Đình con mắt tỏa sáng. Nàng đã sớm là đỉnh tiêm bảy giáp địa tiên, lại có bao nhiêu loại tài nguyên, nhưng chậm chạp không có chạm đến cái thứ nhất tiềm lực con suối. Hơn hết nàng có dự cảm, khoảng cách ngày đó không xa, đến lúc đó tổng không đến mức lạc hậu Thạch Tiểu Nhạc quá nhiều. Mấy tên này, tựa hồ biết nói sao đi, tờ hờ tờ là trời cũng giúp ta. Chỗ tối, một đôi mắt nheo lại, lướt qua quỷ dị sát thái. Hồ nước về sau, là một mảnh lãnh tịch hoang mạc. Theo ánh nắng cùng bản vẽ bày ra khác biệt góc độ, thỉnh thoảng liền hội trên mặt đất hình thành một con đường, Thạch Tiểu Nhạc bọn người chậm rãi tiến lên. Khúc Ni xuất phát từ hiếu kỳ, hướng ra ngoài ném ra một viên hòn đá nhỏ. Bàng hòn đá nhỏ tại chỗ nổ tung. Nguy hiểm thật. Khúc Ni thẻ lưỡi. Một lần bạo phá không đủ để nàng động dung, nhưng liên tục bạo phá, khó tránh khỏi xe cho nàng tạo thành phiền toái lớn. Có thể tưởng tượng, nếu là không có bản vẽ, nàng muốn bình yên vô sự đi vào chỗ sâu, gần như không có khả năng. Đại khái chỉ có Thạch Tiểu Nhạc có thể chứ. Hoang mạc về sau, mấy người lại lần lượt đi qua vũng bùn, cỏ địa, băng sơn các loại, cuối cùng xuất hiện tại một mảnh nở đầy nhiều loại hoa đỉnh núi. Mà cái kia tờ bản vẽ, cũng không có lại biến hóa. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.